Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đẩy ta ngã ngược ra. Và một thanh kiếm nhanh hơn nữa lao ra từ bên cạnh. Em mở thẳng qua kẻ trước mặt. Mũi kiếm dừng lại cách ta chỉ vài phân. U vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân khoác áo đen, tóc buộc cao, đôi mắt của hắn còn tĩnh lặng hơn ánh trăng. Luồng sát khí sắc bén đang dần tan đi. Ánh trăng tan vào đôi mắt hắn, hóa thành một nụ cười sáng ngời. Thi thể đổ rầm xuống đất. Tạ Hành buông thanh kiếm, giang tay về phía ta. Giữa tiếng C, H, E, M, G, I, E, C vang trời ngoài cửa. Hắn cười đến cong cả đôi mắt. Sau đó hắn nói, tiểu phù tang, ta đến đón nàng về nhà đây. Ta hít hít mũi, chạy vội đến ôm chầm lấy hắn. Và được Tạ Hành siết chặt trong vòng tay. Hắn ôm ta rất lâu, rồi cúi xuống, ghé sát tay ta hỏi, tiểu phù tang, có dám thử cưỡi ngựa không? Ta gật đầu, Tạ Hành bế ta ra ngoài, đặt ta lên con ngựa cao lớn trước cửa, sau đó ngồi phía sau ta. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn Lương Uyển Đồng đang đứng phía sau. Ta biết ngươi cưỡi ngựa được. Lương Uyển Đồng trợn trắng mắt, biết rồi, mau mang tiểu phù tang yêu dấu của ngài đi đi. Ta sẽ tự theo sau. Chúng ta thúc ngựa rời đi, tiến về phía hoàng cung. Trên đường, ta mới biết, Tạ Hành giả C, H, E, T là để dụ những thần tử trong triều còn lòng dạ khác ra mặt. Ví dụ như, Tống Ngôn, Tạ Hành cúi đầu, cười rồi hôn nhẹ lên má ta. Tang Tang thật thông minh. Cảm giác quen thuộc ấy khiến ta vốn dĩ còn chút bất an liền an lòng lại. Co người trong vòng tay Tạ Hành, tay bám chặt lấy lớp lông mềm mại của áo choàng trên người hắn. Cổng hoàng cung phía trước, hai quân đối mặt, thập nhất tay cầm thanh kiếm dính máu, gương mặt vẫn còn nét non trẻ, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào Tống Ngôn đang đứng trước mặt. Hắn trầm giọng nói, Tống tướng quân, ngươi đã thua, nếu sớm đầu hàng, có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi và binh sĩ dưới quyền. Nói xong, ánh mắt thập nhất chợt chuyển, dừng lại ở chỗ ta và Tạ Hành đang ngồi trên lưng ngựa. Rồi quỳ gối từ xa, thần, Tiêu thập nhất, tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Tống Ngôn khuôn mặt xám ngoét, quay đầu nhìn chúng ta. Đôi mắt ông ta thoáng hiện vẻ đấu tranh, cuối cùng cũng không cam lòng mà quỳ xuống. Thần, Tống Ngôn, bái kiến hoàng thượng, đây là ý muốn đầu hàng. Ta thầm thở phào nhẹ nhõm thay Tạ Hành, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Lương Uyển Đồng cưỡi ngựa tới, váy áo tung bay trong gió, dừng lại cách thập nhất vài bước chân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, thập nhất, người trước nay luôn lạnh nhạt, vậy mà bị ánh mắt của nàng làm cho không tự nhiên. Hơi nghiêng đầu tránh đi, một lát sau, Lương Uyển Đồng khẽ cười, từng chữ nói rõ, Tiêu thập nhất, Tiêu tướng quân, phiền ngươi nói cho ta biết, vết sẹo trên tay ngươi là từ đâu mà có. 16, vậy... Thập nhất là vì bị Tề Ngọc Thần lừa dối tình cảm của Lương Uyển Đồng mà trực tiếp G, I, E, C hắn sao? Hồng Trần vô định Tạ Hành khẽ gật đầu. Từ trong hộp ngọc nhặt ra một quân cờ trắng. Đặt xuống bàn cờ, sau trận chiến ở đầu Nguyệt Quan. Hắn dẫn Tạ Trinh trở về kinh. Vừa tới đã quỳ xuống trước mặt ta. Nói hắn đã G, I, E, C Tề Ngọc Thần. Sẵn sàng chịu ta xử trí. 8 năm trước, ta cứu thập nhất khỏi bầy chó hoang. Lúc đó hắn đã hấp hối, và trên tay hắn đã có vết sẹo. Ta cứ nghĩ đó là do chó cắn, không ngờ lại là do Lương Uyển Đồng gây ra. Ta cầm quân cờ đen, ngập ngừng hồi lâu mới đặt xuống. sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Hành. Ta cảm thấy chàng như đang mắng nàng ấy. Thật sao? Tạ Hành thờ ơ cười nhẹ, rồi chỉ vào bàn cờ. Tang tang, nàng thua rồi. Khi mới hồi cung, ta đã giận Tạ Hành. Chàng muốn giả C, H, E, T bày bố ván cờ cuối cùng. Tại sao không nói với ta trước? Đêm ấy, trở về Huyền Linh Cung, ta giằng khỏi vòng tay Tạ Hành, mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy oán trách. Tạ Hành bất đắc dĩ nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua chút đau đớn rõ rệt. Rồi hắn nhẹ nhàng nói, bởi vì ta cũng không biết liệu mình có thể sống sót được không. Tang tang, ta đang đánh cược trong một ván cờ hiểm. Thành vương hay bại tướng? Nếu Tống Ngôn thắng, người bị giam cầm lúc này sẽ là ta. Khi đó, Thập Thất sẽ dẫn người bảo vệ nàng và Lương Uyển Đồng an toàn rời khỏi thành, đến vùng đất Giang Nam phồn hoa sống nốt quãng đời còn lại. Còn chàng thì sao? Hắn cười dịu dàng mà bất lực. Ta có lẽ chỉ có thể đi trước một bước mà thôi. Nghe vậy, ta càng giận hơn. Ta quyết tâm ít nhất 3 ngày không thèm để ý đến Tạ Hành. Một mình quay vào tẩm cung, nhưng vừa bước đến cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội. Quay phát lại, ta thấy Tạ Hành vừa ho kịch liệt vừa lấy tay che miệng, nghiêng đầu sang một bên. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, trắng bệch như giấy. Những cảm xúc giận dỗi và oán trách trong ta tức khắc tan biến như khói mây. Ta chạy vội đến bên hắn, đỡ lấy hắn và nhẹ nhàng vỗ vào lưng. Tiểu phù tang, nàng không còn giận ta nữa đúng không? Ta vẫn giận. Ta cắn môi, ngước mắt nhìn hắn. Tạ Hành, tại sao chàng không nói với ta? Rõ ràng chàng từng hứa với ta, nếu C, H, E, T thì chúng ta sẽ cùng chết. Phải, ta đã hứa với nàng. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt của Tạ Hành, hòa tan thành một biển tình yêu sâu đậm đã ẩn giấu từ lâu. Ta ít nữa đã chìm đắm trong đó. Nhưng tang tang, C, H, E, T là chuyện rất đau đớn và rất lạnh lẽo. Nàng mới chỉ 14 tuổi, còn rất nhiều điều chưa được thấy trên thế gian này. Ta không nỡ để nàng chịu đựng. Hắn nói dịu dàng đến mức khiến ta phải hít hít mũi. Nước mắt suýt nữa rơi xuống. Cách chương.